Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 645, không giống nhau Hạc Khải. Hạc Khải, tên kia cấp 2 thần linh nhìn chậm rãi rơi xuống Hạc Khải. Trong mắt mang vẻ giận, tay hắn cánh tay bị thiên mâu chiến kích đột nhiên bây giờ chém xuống. Hiện tại vết thương gãy lìa chỗ. Còn kèm theo trước một tầng màu máu, để cho tay hắn cánh tay tạm thời bây giờ khó khôi phục. Hạc Khải nhìn một cái vị kia cấp 2 thần linh, tiện tay huy động một chút trong tay thiên mâu chiến kích. Theo tiếng xé gió vang lên, Hạc Khải cả người trên mình, dần dần để lộ ra một loại bá đạo uy thế. Thiên mâu chiến kích nơi tay, thời khắc này Hạc Khải cho Mạc Hà cảm giác cùng trước kia hoàn toàn không cùng. Người vẫn là người kia, nhưng là trên mình như vậy bá đạo, ác liệt uy thế, lại để cho người có một loại từ trong lòng sinh ra từ trong thâm tâm kính sợ. Như vậy Hạc Khải càng thêm có một vị hoàng giả phong độ, hơn nữa còn là như vậy làm cho lòng người sinh kính nể khai thác đứng đầu phong độ. Người đều có hơn mặt tính. Hạc Khải cái này một mặt, có thể chỉ có hắn cầm mình thiên mâu chiến kích thời điểm mới sẽ hiện ra đi. Mạc Hà nhìn lúc này Hạc Khải thầm nói, đồng thời trong lòng còn nhớ tới liền một cái tục tằng bóng người. Chính là đã sớm rơi xuống lục hoàng tử Hạc Uyên, quơ trong tay thiên mâu chiến kích. Hạc Khải cuối cùng cầm cái này kiện binh khí đưa vào bên người. Một tay đem cầm. Ánh mắt lạnh lùng nhìn đối diện vị này cấp 2 thần linh. Tựa hồ một khắc sau, Hạc Khải liền lại đột nhiên bạo khởi, quơ trong tay thiên mâu chiến kích, đem đối diện vị này cấp 2 thần linh chém chết. Ở nơi này vị cấp 2 thần linh trong lòng, giờ phút này vậy có chút kinh ngạc. Hạc Khải hiện tại nơi hiển lộ ra mũi nhọn, đây là và Hạc Khải trước hoàn toàn bất đồng một loại khí chất. Mạc Hà thấy vị kia cấp 2 thần linh cánh tay chỗ gãy bao trùm một tầng màu máu rốt cuộc biến mất. Không thấy, đồng thời hắn mới vừa rồi bị chặt đứt cánh tay, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tu bổ như lúc ban đầu. Nơi cánh tay khôi phục sau đó, vị kia cấp 2 thần linh trong mắt vẻ giận giảm xuống. Nhìn Hạc Khải mở miệng nói, chỉ ngươi một người. Cuối cùng vẫn là không gánh nổi nhân tộc vị thứ nhất nhân hoàng di bảo. Hay là buông tha đi. Mộ đạo tranh, cũng là các tộc tranh. Ngươi như an phận một chút. Đối với khắp cả nhân tộc đều tốt. Tên này thần linh lời nói xong. Hạc Khải vẫn là mắt lạnh nhìn hắn. Trên mình thậm chí bạo phát ra một cổ sát ý. Lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi nhược hiện có ở đây không đi. Vậy ngươi hôm nay liền không cần đi. Hạc Khải lời vừa nói ra, vị kia thần linh ngược lại thì cười. Trước không nói ngươi ta cùng là cấp 2 thần linh, ngươi căn bản không giết được ta. Coi như ngươi có giết ta năng lực, ta âm phủ thần đình cao thủ rất nhiều. Một khi ta gặp phải nguy hiểm, những thứ khác thần linh khoảnh khắc tới, thời khắc mấu chốt, bệ hạ vậy sẽ đích thân ra tay. Ngươi như thế nào giết được ta? Phải không? Chỉ sợ là bọn họ bây giờ lúc này, một cái cũng không tới được. Hạc Khải ở hắn nói sau khi nói xong, giọng như cũ vô cùng lạnh như băng, chỉ là trong lời nói ý kiến tựa như có ám chỉ. Nghe lời nói này, vị này thần linh tựa hồ ngay tức thì ý thức được cái gì? Chân mày hơi nhíu một chút, nhìn Hạc Khải ánh mắt. Lập tức là thêm một tia hồ nghi, mà đứng ở Hạc Khải sau lưng Mạc Hà, lúc này ở nghe được câu này sau đó, trong lòng cũng là ngay tức thì động một cái, mơ hồ rõ ràng liền Hạc Khải ý kiến, mới vừa rồi Mạc Hà xem ra, ở tự cầm đến chục cuốn sau đó, phát hiện trước mình, hẳn là Hạc Khải, trước nhất đi tới bên cạnh mình, chắc cũng là Hạc Khải. Nhưng tới trước người hết lần này tới lần khác là âm phủ thần đình thần linh. Hạc Khải tới muốn trễ một chút. Cái này hơi chậm một chút thời gian. Hạc Khải rất có thể làm một những chuyện khác. Nói thí dụ như liên lạc một chút hắn hậu thủ, để cho bọn họ hỗ trợ cho mình tranh thủ một ít thời gian. Giống như vào giờ phút này, trước mắt chỉ có một người cấp 2 thần linh và Hạc Khải chân chính đánh. Tên này cấp 2 thần linh hẳn không phải là Hạc Khải đối thủ. Một điểm này ở mấy ngày trước cũng đã chứng minh. Rời đi bây giờ, hoặc là ta đưa ngươi rời đi. Nhìn thần sắc bên trong đã mang một ít hồ nghi tên này thần linh. Hạc Khải trên mình tản ra sát ý đổi được hơn nữa nồng hậu. Đồng thời trong tay hình dáng phong cách cổ xưa thiên mâu chiến kích. Tựa hồ vậy lưu động khởi từng tia màu máu ánh sáng. Tên này cấp 2 thần linh nghe được câu này. Trên người hắn bao phủ thần quang. Vào giờ khắc này đổi được hơn nữa sáng. Cái này tỏ rõ liền hắn thái độ. Tình nguyện và Hạc Khải đánh một trận. Vậy tuyệt đối sẽ không rút đi. Mạc Hà đối với tên này cấp 2 thần linh lựa chọn cũng không ngoài suy đoán. Lúc này nếu như đối phương dứt khoát rút đi, lúc này mới sẽ để cho hắn cảm thấy bất ngờ. Mắt xem Hạc Khải sắp bắt được hắn đồ mong muốn. Thành tựu duy nhất tại chỗ âm phủ thần đình thần linh. Nếu như hắn là lực không hề đạt tới, đang nỗ lực một phen sau bị đánh bại rút đi, trở về sau đó, căn bản không sẽ gặp phải quá nhiều oán trách. Còn nếu là đánh đều không đánh, liền trực tiếp lui về. Vậy cùng sau khi hắn rời đi, chờ đợi hắn tuyệt đối chính là đổ thừa. Thấy tên này thần linh trên mình đổi được hơn nữa sáng ngời thần quang. Hạc Khải không do dự nữa. Trong tay thiên mâu chiến kích bất thình lình về phía trước đâm ra. Cùng lúc đó, ở trên bầu trời, hoàng triều mạng lưới pháp luật vô căn cứ hiện ra. Thuộc về hoàng triều pháp độ oai. Liền vào giờ khắc này hạ xuống ở chỗ này. Đặt ở tên kia cấp 2 thần linh trên mình. Ngay tức thì đem trên người đối phương thần quang suy yếu không thiếu. Hạc Khải đâm ra một kích này. Đang xuất thủ một khắc kia. Đứng ở sau lưng hắn Mạc Hà, đều cảm giác được một cổ làm người ta tâm hàn sát ý. Chỉ cảm thấy một chút hàn mang chợt hiện, sau đó ngút trời sát ý bùng nổ, mang một loại tựa như có thể nghiền nát nguyên thần lực lượng. Trực tiếp đâm về phía tên kia cấp 2 thần linh, một kích này vừa nhanh vừa độc. Mạc Hà trong lòng nhanh chóng đem mình và vị kia cấp 2 thần linh đối với điều cái vị trí. Nếu như lúc này mình chỗ ở vị trí của đối phương, vậy muốn tiếp một kích này, chỉ sợ cũng coi như là dùng sức cả thân giải số. Vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Ở hoàng triều pháp độ oai dưới áp chế, vị kia cấp 2 thần linh đối mặt cái này cường đại nhất kích. Trước người của hắn quả thật lập tức nổi lên một tầng màu vàng kim phòng vệ. Tầng này màu vàng kim phòng vệ và thông thường pháp lực hoặc là thần lực phòng vệ không cùng. Trên đó lại nhanh chóng chớp động từng vòng do như nước gợn sóng vòng tròn. Hiển nhiên cũng không phải là thông thường thủ đoạn phòng vệ. Hạc Khải một kích này đâm tới trước người đối phương. Thiên mâu chiến kích đâm trúng địa phương. Lập tức liền tựa như đưa vào nước gợn bên trong một cục đá. Lại ở đối phương màu vàng kim phòng vệ lên. Kích động ra từng vòng rung động. Nhưng cái này vị cấp 2 thần linh cái này loại thủ đoạn phòng ngự mặc dù lợi hại. Có thể thiên mâu chiến kích giờ phút này lộ ra sắc bén trình độ. Lại lớn lớn ngoài Mạc Hà dự liệu. Nguyên bản Mạc Hà lấy là bị ngăn trở thiên mâu chiến kích. Ở Hạc Khải kéo dài không ngừng phát lực dưới. Thiên mâu chiến kích tột đỉnh. Lại chậm rãi đâm vào màu vàng kim phòng vệ bên trong. Rất miễn cưỡng phá vỡ vị kia thần linh thi triển ra thủ đoạn phòng ngự. Thấy phòng ngự của mình thủ đoạn bị phá ra, vị kia thần linh đang muốn rút người ra lui về phía sau. Liền thấy Hạc Khải về phía trước chợt bước ra một bước dài. Trong tay thiên mâu chiến kích nhanh chóng bị hắn rút về. Sau đó như điện chớp ném liền nửa tròn, chợt đập về phía thần linh bên người. Một kích này nhìn như vô cùng cương mãnh. Mạc Hà thấy thiên mâu chiến kích vạch qua địa phương, không gian cũng rất miễn cưỡng bị vỡ ra một cái khe hở. theo một kích này đập ra. Đột nhiên bây giờ, không khí chung quanh tựa như bị lực lượng cường đại đè ép. Mãnh liệt về phía chung quanh gạt ra, bốn phương tám hướng cũng cuốn lên một hồi gió lớn, để cho xa xa vô số cỏ cây đổ rạp đi xuống. Mạc Hà thấy, vị kia cấp 2 thần linh thân thể, bởi vì cái này cương mãnh nhất kích, trực tiếp bị đập bay ra ngoài mấy trăm mét. Hơn nữa thân thể không bình thường hướng một bên cong, hiển nhiên hắn phòng ngự một phần chia hạ khải lực lượng. Nhưng cuối cùng vẫn bị đập trúng, giết. Sau một kích này, Hạ Khải cũng không có dừng lại, ngược lại thì tiếp tục giơ tay lên ở giữa thiên mâu chiến kích. Đem thật cao giơ lên, ở trên trời mâu chiến kích chung quanh, giờ phút này vô căn cứ xuất hiện một tầng xoay tròn gió xoáy. Để cho thiên mâu chiến kích sát ý đổi được hơn nữa sôi trào. Cái này món vũ khí, thật giống như thành một cái hung binh, muốn giết hết tất cả sinh linh. Hạ Khải nắm thiên mâu chiến kích, một kích này không có trực tiếp đâm về phía vị kia thần linh, mà là đem đâm vào chân trời. Trong tay hắn thiên mâu chiến kích thật cao bay vào không trung, không có vào vân tiêu. Nhưng mà một khắc sau, Mạc Hà chỉ cảm thấy được ở giữa thiên địa tràn ngập một cổ kinh người sát khí. Mình liền ở vào sát khí này dưới, tựa như một khắc sau, trên bầu trời liền sẽ hạ xuống đủ để một kích chí mạng, để cho mình trốn không có thể trốn, không thể tránh né, chỉ có thể tiếp nhận đến từ thiên địa thẩm phán. Mạc Hà hiện tại còn có loại cảm giác này, mà thành tựu mục tiêu công kích tên kia cấp 2 thần linh. Hắn bị cảm giác uy hiếp, tự nhiên muốn lớn hơn một chút. Và Mạc Hà cảm giác như nhau, tên này cấp 2 thần linh cảm thấy kế tiếp nhất kích, vô luận là đứng ở chỗ này, vẫn là tránh hồi âm phủ bên trong, tựa hồ cũng không chạy khỏi kế tiếp nhất kích. Hắn làm sao đột nhiên mạnh như vậy? Đối mặt sắp phủ xuống nhất kích, vị này cấp 2 thần linh trong lòng hoảng sợ. So sánh với hắn lần trước và Hạ Khải giao thủ, bây giờ Hạ Khải có thiên mâu chiến kích, thực lực và lần trước so sánh, đơn giản là mạnh hơn một lớn đoạn. Ở hắn trong lòng cảm thấy hoảng sợ thời điểm, kế tiếp nhất kích cũng đã hạ xuống. Trên bầu trời tầng mây lăn lộn, nguyên bản trắng tinh đám mây, nhanh chóng tụ lại chung một chỗ, biến thành đen nhánh một phiến. Còn có một đạo đạo lôi đình ở mây đen bên trong không ngừng sáng lên. Sau đó, ở mây đen bên trong, một đạo màu máu thần quang bỗng nhiên bây giờ hạ xuống. Một loại mơ hồ còn kèm theo sấm sét, trực tiếp rơi xuống tên kia cấp 2 thần linh trên mình. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra, Mạc Hà đất đai dưới chân hung hãn chấn động run lên một cái. Mạc Hà thấy từ bầu trời bên trong hạ xuống màu máu thần quang, cơ hồ ngay tại chớp mắt bây giờ, liền đem tên kia cấp 2 thần linh bóng người nuốt sống. Sau đó màu máu thần quang hung hãn rơi xuống mặt đất, ở lớn bên trên mở ra một cái hố sâu to lớn. Coi như thức thời, Hạ Khải thanh âm vang lên. Ngay sau đó, bầu trời bên trong mây đen tản đi, vậy cổ tràn ngập ở trong thiên địa sát ý cũng theo đó tan thành mây khói. Lúc này, Hạ Khải xoay người lại, nhìn đứng ở nơi đó Mạc Hà, giọng bình tĩnh lên tiếng hỏi nói, đồ đâu, ngay tại ta nơi này. Mạc Hà nhìn Hạ Khải, vô cùng dứt khoát liền đem trên người mình trục cuốn lấy ra. Bất quá hắn cũng không có vội vã đem giao cho Hạ Khải, mà là cầm trong tay, đem tờ này trục cuốn mở ra, trước cho Hạ Khải nhìn một chút. Khi nhìn đến Mạc Hà mở ra tờ này bình thường không có gì lạ trục cuốn sau đó, Hạ Khải cau mày cẩn thận quan sát liền một lần, cuối cùng ánh mắt rơi vào cái đó màu vàng kim con dấu lên thời điểm, mặt hắn lên rốt cuộc toát ra lau một cái vẻ kích động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https.